Nhị công tử đến rồi. Chương 43, 43, kiếm lướt qua cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ bỏ rồi, thù không thể không trả, người có thể không yêu. Hôm nay hắn đến, xem như đã có câu trả lời. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn đến tìm Đại Vu qua. Trước khi vào phòng mình xử lý tình báo, Tự Giải Ngâu dừng lại bước chân. A Cửu, thông báo cho Đại Lục Di, tuần sau trở về đường Gia Trang đi. Thuộc hạ tuân lệnh, thỏa thuận hòa thân một khi được bãi bỏ, bão táp giữa hai người mới chính thức bắt đầu. 3-4 ngày liền Đại Lục Di như cá nằm trên thớt, mỗi ngày đều đến vài lần xin được gặp mặt Tự Giải Ngâu. Tất nhiên hắn một mực đóng kín cửa phòng không tiếp đãi. Tự Giải Ngâu lao đầu làm việc, toàn tính kế trả thù càng nhanh càng tốt. Đại Lục Di lo âu, sợ hãi ngày ngày chạy đến trước cửa phòng Tự Giải Ngâu làm hòn vọng phu. Chỉ có Đại Vu qua lòng an vui phấn khởi. Ngoài việc nấu nướng ra thì chỉ ăn rồi ngủ, chẳng gánh nước cũng không bừa củi nữa. Sau 3 ngày nữa là y được ra ngoài rồi. Đầu tiên y phải cùng Đại Lục Di trở về gặp Đại Lục Vương, coi như là bàn giao nhiệm vụ thành công. Nhận tiền và mở thêm một vài tửu lâu, thanh lâu ở trấn khác. Sau đó, trong thời gian chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo, y sẽ đi tìm mẫu thân theo manh mối mà Trác Vĩ Ân đã đưa ra. Uầy, Đại Vu qua càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Hai nô tỳ mang theo hai đôi mắt thâm quầng đến tìm Đại Vu qua. Chắc là bị Đại Lục Di hành thâu đêm suốt sáng đây chứ gì. Nhị công tử, đại tiểu thư nói muốn nuôi 3 con thỏ. Còn có, phải là đích thân nhị công tử bắt thì mới được tính. Chắc tỷ tỷ của y lại bị bên đó đuổi về rồi. Đại Vu qua đã quá quen với cái tính giận cá chém thớt của Đại Lục Di đi. Y nói, được, rồi liền mang theo trường cung đi thẳng vào rừng. Đại Vu qua chọn nơi có nhiều cỏ non, ít cây già rậm rạp rồi bắt đầu tìm kiếm quanh đó. Tuy là bắt thỏ bằng cung tên, nhưng Đại Vu qua nhắm rất chuẩn, mũi tên chỉ xuyên qua lớp da mỏng. Lực dương cung mạnh nên mũi tên được cố định trên đất nhằm để thỏ không thể chạy thoát được. Chẳng mấy chốc y đã tóm được hai chú thỏ bạch nhỏ nhỏ tròn tròn. Lỗ tai Đại Vu qua khẽ động, như cảm nhận được gì đó, y nhanh nhẹn nghiêng người. Mũi kiếm sắc bén lướt ngang qua cổ Đại Vu qua. Chỉ sau vài chiêu đơn giản y đã áp chế được kẻ địch. Cùng lúc đó mũi phi tiêu từ trong cánh rừng nhắm vào Đại Vu qua mà phi đến. Lúc y tránh được mũi phi tiêu kia thì kẻ địch cũng đồng thời biến mất. Đại Vu qua nhăn mày bước đến rút chiếc phi tiêu cắm sâu vào thân cây ra xem xét. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một đoàn người tự dưng lao đến, tản ra bốn phía xoay quanh Đại Vu qua. Nhìn đồng dạng y phục thì là ảnh vệ của phủ Vạn Lạc. Một tên trong số đó bước ra chắp tay rất có thành ý. Nhị công tử, người đừng chống cự nữa. Mời người theo thuộc hạ về phủ. Mọi sự việc xảy ra quá nhanh làm Đại Vu qua hết sức khó hiểu. Mà y cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Y buộc hai con thỏ vào thắt lưng. Ta chưa săn đủ số lượng đâu, không thể về. Đại Vu qua phóng tầm mắt ra phía xa, gần đó lại có một chú thỏ lú đầu ra. Đại Vu qua thản nhiên rút ra mũi tên phía sau lưng. Mà hành động này làm cho mọi người nghĩ rằng y là muốn khiêu chiến. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Thời gian này có nhị công tử vào bếp nên thức ăn của bọn họ mới phong phú hơn. Đối xử với bọn họ cũng chưa từng phân cao thấp. Bọn họ đều cho rằng nhị công tử lòng dạ hiền lành, nhân cách rất tốt. Nhưng mà bây giờ người mà bọn họ vất vả nửa ngày để đuổi kịp lại là. Bọn họ đồng loạt nắm chặt kiếm. Vậy chúng thuộc hạ xin thất lễ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Đại Vu qua, tất cả bọn họ đồng loạt xông vào, đều nhằm vào y mà vung kiếm. Sau một hồi ức chế vì Đại Vu qua chỉ né chiêu chứ không hề đánh trả, vậy mà vẫn bị mấy tên điên này chém rách cả áo. Cuối cùng y chỉ có thể cùng bọn họ quyết đấu thôi. Đại Vu qua dùng thân cung làm vũ khí, nhắm vào điểm yếu của từng người mà quất vào. Hầu hết tất cả bọn họ đều bị y đánh cho thương tích đầy mình. Chợt nghĩ đến Đại Lục Di còn đang đợi thỏ, y thật sự rất bất mãn. Đại Vu qua chậc lưỡi, trường cung rơi xuống. Y giơ hai tay lên đầu hàng. Dừng, không đánh, không đánh nữa. Ta theo các ngươi về là được rồi đúng không? Chẳng biết bọn người này bị cái gì nữa. Đám ảnh vệ thấy đại vu qua không chống cự nữa. Muốn đến trói y mang về thì đã bị y lườm một cái. Lạnh giọng bảo rằng y có thể tự đi. Đám ảnh vệ phải căng hết sống lưng lên đi theo đại vu qua về. Đây là ai đem ai về vậy? Vào đến phủ Vạn Lạc bọn họ đồng loạt thở phào. Không ngờ nhị công tử này võ công lại cao cường như vậy. Nếu y không tự nguyện đầu hàng thì bọn họ quả thật hết sống rồi. Cách chương.